Ly là gì? Là rời xa cái ham muốn mà được cái hỷ lạc, rồi ham muốn trở lại chúng ta kéo trở lại nữa, thì cái hỷ lạc đó là do ly dục, do xa rời đè nén, dằn nó xuống lấy đá dằn cỏ mà được cái hỷ lạc. Hỷ lạc này chưa gọi là nhất niệm được. Rồi giai đoạn thứ hai khỏi còn niệm Phật, niệm Phật khỏi đến, thì cũng là ly dục sanh hỷ lạc mà khá hơn. Tới cái thứ ba là niệm cả hai cách tư tưởng và là do thức, thì đây là định sanh hỷ lạc. Thì tới đây khỏe rồi đó, định lực chúng ta rất mạnh, chúng ta muốn giảng sanh lúc nào thì giảng sanh, mình kêu là A Di Đà hiện liền nha. Chư Phật tử phải hiểu, người tới giai đoạn này thường thường ta muốn chết là chỗ đó, vì không khéo là khi cái hoàn cảnh nó thay đổi là cái nhất niệm này mất liền. Thành ra tôi không muốn Phật tử đi cái chỗ này là mình thích lắm, muốn tìm cái chỗ vắng mà niệm Phật, nhưng mình sống còn phải hoàn cảnh giống như tôi nói nha, bà già với mấy đứa cháu ra rồi nó mất thôi. Mà cuộc đời này nó vô thường, không chắc mình giàu hoài. Nên ai mà giàu ba họ mà khó ba đời, không biết được. Thành ra khi hoàn cảnh nó thay đổi rồi là mình bớt tinh tấn thì mình sẽ mất cái giảng sanh. Đó chưa Phật tử phải hiểu. Thành ra mình cái giai đoạn này phải qua bát nhã, mà tới giai đoạn này mới qua được đấy. Thì nãy tôi có nói là qua giai đoạn này mình quán các pháp là duyên khởi, chu kỳ, có hình, có tướng hợp lại. Nhưng mà hình tướng thì mình thấy là nước, người, nghiệp người thấy là nước, các nhà khoa học thấy hai ô, các nhà điện tử thấy là điện tử, rồi trong kinh nói các cõi trời thấy lưu ly, rồi ngạ quỷ thấy là máu, loài thủy tộc thấy là nhà ở không khí, vậy cái nào đúng? Cái nào cũng duyên hợp chu kỳ hết. Mà cái đúng chân lý sự thật là gì? Thì bây giờ mới qua đầu mà. Tất cả không có hình tướng, chỉ là dùng hào quang thôi, tức là duyên khởi sát na. Cái này tôi xin thưa không giảng được nha, nó khó à, khó giảng. Nhưng mà người hãy quán để mình thấy rằng cái duyên hợp chu kỳ chưa phải là chỗ đến của mình, đây là đạo trời. Thì từ đó mình tha thiết mình mới nhận được cái bất tử, còn không phải nhờ thị trí thức hoặc bậc thánh nhân giúp đỡ mình. Cái này độc đáo á, nếu mà gặp Đức Phật là chắc chắn mình qua liền, còn gặp bậc thánh nhân hay là người mà kêu bằng là thiện trí thức đó, khi họ nhiều khai thị mình không hiểu, bị cái trình độ, mặc dầu họ nhận Phật tánh nhưng mà họ nhận Phật tánh rất kém, nhập lưu nhất như lai bất lai, thì họ trình bày mình nắm không được. Chẳng hạn như tôi vậy, giờ tôi biết tôi trình bày cũng không nổi, nó rất là khó trình bày. Bởi vì trình bày thì đó tư tưởng, mà cái Phật tánh nó không phải là tư tưởng. Dùng cái tư tưởng mà trình bày cái không phải tư tưởng, dùng cái hiện tượng, cái hình tướng mà trình bày cái phi hiện tượng, phi hình tướng, thì làm sao mà diễn được. Nhưng mà cái khéo léo của người trình bày là biết đứng ra để mà nhảy giọt, và người tiếp thu cũng tới chín mùi nghe rồi được ý hay quên lời, thì người đó mới có thể trình bày cho người đó hiểu được. Mà được ý mình chấp lời thì càng, mình được cái ý do cái lời trình bày cái ý, nhận được ý phải quên cái lời, được cá thì phải quên nó, được giò thì phải quên thỏ, thì người này mới có thể nhận một tấm. Nó con đường rất là khó khăn đó, thì chúng ta nên hiểu là giai đoạn thứ ba này, nếu tới giai đoạn thứ ba niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến, khỏi còn niệm Phật nữa, thì chúng ta bắt đầu đi vào cái định sanh nhĩ lạc, thì chúng ta sẽ giảng sanh chắc chắn, nhưng mà coi chừng cái nghiệp nghịch chiều. Còn đến đây là nếu có thiện trí thức bậc thánh nhân của ta có thể qua bát nhã. Còn niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến không thể qua được, và cũng đừng cố quán, cái tâm mình chưa có định đâu. Giai đoạn thứ ba này nên quán, còn không là mình đi, nếu mà được nghiệp chiều có thể mình không giảng sanh. Còn nếu qua bát nhã nhận Phật tánh thì chắc chắn giảng sanh thôi, dòng có cái nghiệp nghịch chiều thì ngày vẫn giảng sanh thôi, cùng lắm là hạ phẩm. Còn mấy người người trời tới giai đoạn này mà không ấy lọt ra ngoài không có giảng sanh được. Thì chúng ta thấy chúng ta có 6 điều lợi khi mà được nhất niệm, tức là niệm Phật đến từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đến chưa có điều lợi. Tới điều thứ 3, khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, chúng ta được 6 điều lợi. Tôi giảng sơ thôi nhé. 1 là sự, 2 là lý, 3 là nhân, 4 là quả, 5 là tự, 6 là tha. Sự là gì? Tức là hiện tượng giới. Thế giới quế độ này cũng là hiện tượng, mà hiện tượng chu kỳ, có hình, có tướng. Thế giới tịnh độ cũng là hiện tượng, mà hiện tượng nửa chân nửa giọng, có hình mà không có tướng. Thì chúng ta mới bà xuống cái dòng nước hay cái biển, chúng ta thấy biển đều có sống, mà sống nương vào đâu? Sống thiện, sống ác đều nương vào cái dòng nước mà phát hiện. Dòng nước này là dòng nước linh hồn, đây là thế giới tịnh độ đấy. nó vẫn có hình, hình dòng nước. Nhưng mà thế giới thiện ác đó thì không có hình, không có tướng, chỉ có cái hình thôi. Và từ đó chúng ta mới đi tới cái nước là thế giới của A-la-hán. Chúng ta phải hiểu như vậy, phải như vậy. Thành ra thế giới của A-la-gia là thế giới có hình không tướng, thì tới cái định sanh lý lạc, cái định thứ hai mới nhận được nó. Thì chúng ta qua Bát Nhã, tức là niệm Phật Ba La Mật, hay kêu là tự tánh Di Đà, thì chúng ta thấy khó đấy. Thì nếu mai ra chúng ta qua được thì chúng ta không còn sợ vấn đề không giảm sanh nữa. Đó, thì là tôi giảm phần thứ hai là sự và lý. Thì sự quế độ hay lý quế độ, sự quế độ là thế giới quế độ hay tịnh độ đều có hết. Có thì có tự mãi mãi, mà không thì cả thế gian này cũng không. Nhưng mà tất cả đều phát hiện từ cái lý là chân tâm. Đó là xong sự và lý. Tôi giảm rất mơ hồ thôi, nhưng mà buộc lòng thôi. Còn cái thứ ba là nhân và quả. Chúng ta gieo nhân nào thì quả đó, như tôi nói hàng nãy. Nhưng mà chúng ta có quyền cải sửa nhân quả. Gieo cây bình bát, hộp bình bát, cây bình bát, trái bình bát, chúng ta cải sửa thành ra trái mãn cầu. Thì đây cũng vậy, nếu chúng ta niệm Phật được nhất niệm sanh về cõi trời, chúng ta có thể chuyển vào cõi Phật. Là do A Di Đà phát hiện nguyện. Nếu ai nhất niệm, ai niệm Phật mà trong giờ phút cuối cùng mà nhất niệm và nhớ tới Phật thì Phật sẽ hiện ra. Nếu không thì ta từ chối quả Phật, tức là không thành chánh đẳng chánh giác. Đó là nguyện 18. Đó, chúng ta phải hiểu vậy. Phải hiểu vậy. Vậy thì sự lý tôi đã giảng xong. Còn nhân quả thì cái thứ hai cũng vậy. Chúng ta có quyền cải sửa nhân quả cõi trời qua cõi Phật, mà chính chúng ta không cải sửa được, chỉ có Phật tiếp dẫn thôi. Mà muốn Phật tiếp dẫn chúng ta phải nhất niệm, còn tạp niệm là lỗi ở cứu chúng ta. Đó là nhân quả. Còn tự tha thì cũng như tôi nói nãy, tự lực mình phải nhất niệm, thì tha lực vô niệm A-di-đà mới tiếp dẫn chúng ta được. Thì nếu chúng ta qua đoạn thứ ba, chúng ta được 6 điều lợi. Một là sự, hai là lý, ba là nhân, bốn là quả, năm là tự, sáu là tha. Đó là tôi giảng xong về phần thứ hai, tức là tính. Còn phần thứ ba là nguyện. Nguyện thì không có điều kiện, không có điều kiện. Mà cái nguyện nó lại quyết định sự giảng sanh. Duy nguyện giảng sanh. Còn bên cái kia thì duy tệ thị nghiệp, hai cái giống hệt thôi. Có trí tệ thì chúng ta mới đi tới đạo quả Phật được. Còn đây có phát nguyện thì mới thành Phật được. Thành ra phát nguyện chỉ cần nhất niệm mà thành Phật. Bên kia phải vô niệm mới thành Như Lai được. Thì chúng ta thấy hai cái nó hơi khác một chút, mà nói rất giống nhau. Vậy thì cái này không có điều kiện, mà chúng ta phải có một cái yểm ly cõi ta bà này và hân nguyện cõi cực lạc. Mà muốn yểm ly chúng ta phải hiểu rõ, không phải cõi này là dơ giấy. Nếu mà dơ giấy là chúng ta trở lại một chiếc. Người nào tu tịnh độ cũng đắc quả rồi, thành Đức Quan Âm cũng phải trở lại cố độ này. Vậy thì cái cõi này có phải là quế độ không? Thì như tôi nói nãy, cái cõi không có quế, không có tịnh. Mà chính cái tâm mình quế cho nên mình mới sanh vào tạo cõi quế. Cõi này là do tư tưởng thiện và ác của tất cả chúng ta đã tạo nên nó. 6 tỷ người trên quả địa cầu đã tạo nên cái quả địa cầu này. Còn giáo hội Phật Thích Ca là do cái trí tuệ của Ngài tạo ra nó. Nó không phải thế giới này. Nó không có hình phạt. Và không có ông vua nào xen vào cái giáo hội của Ngài được hết. Thành ra cõi cực lạc của Phật Thích Ca đó cũng là tịnh độ đấy. Nhưng mà cũng phát hiện từ chân tâm. Cõi Phật Thích Ca không phải là chân, mà cũng chẳng phải là giọng. Còn cõi chúng ta đang ở là giọng hoàn toàn. Chúng ta nên nhớ như vậy. Thành ra chúng ta phải nhàm chán cái tư tưởng thiện ác này, để rồi hân nguyện cái thế giới tịnh độ là phải nhận được Phật tánh nhập lưu nhất nhẫn lai. Còn không được thì phải nhờ Phật Thích Ca, Phật Di Đà chấp nhận chúng ta vào giáo hội. Thì đó kêu là hân nguyện và yểm ly. Vậy thì tới đây là chấm dứt. Vậy thì trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cũng xin là cầu siêu cho bà Đỗ, cầu an cầu siêu cho bà Đỗ Thị Vân, 101 tuổi, sinh năm 1909, pháp danh là Ngọc Thuận. Thì gia đình nhớ nhắc bà, nếu bà chịu thì bữa nay bà sẽ đi thôi. Bà là chánh, còn cái khai thị là phần của tôi. Nãy thì bà chịu rồi, bà nghe đó là cái xác thân phải chết thôi. Phật có 80 và bà hơn Phật có 21 nữa. Thì cái xe nó cũ rồi, nó phải nhức nhối, nó đau, nhức đủ thứ hết á. thì sống như cái đau nhức mà sống làm cái gì? Và cái tâm này nó cũng đã nhốc những kỷ niệm kiến thức ký ức rồi, nó cằn cỗi, nó nhớ tới con cái, nhớ tới quá khứ vị lai, thì con người nó khó mà nhất niệm được. Chỉ bằng bỏ cái xác về thế giới cực lạc, mang cái sắc thân qua sen quá sanh, thì nãy tôi có giảng cho bà, nhưng mà người lớn tuổi thì ít có nhớ lắm. Thì con cái trong gia đình nhắc lại chút để đưa cái tờ giấy đó, còn hậu sự tôi cũng gom trong tờ giấy đó, thì tôi không giảng được cái hậu sự. Đúng là có thì giờ tôi phải giảng, nhưng mà thời gian quá ít. Vậy thì trước khi dứt lời, tôi một lần nữa cũng cầu cho bà Ngô Thị Dân đây, 101 tuổi, sinh năm 1909, Pháp Dân Ngọc Thuận, và toàn thể Pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể Pháp giới đều chống giảng sanh cực lạc và thành Phật đản. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy cho bà nội giúp con biết cái hướng đường về cực lạc, biết cách nhận biết các loại hào quang, và chỉ chọn hào quang màu vàng của Đức Phật hay gì đó, và giải thích cho chúng con biết rõ thêm về cúng cầu an cầu siêu khai tăng và khai thị, làm cho chúng con tỏ lòng thêm cái của Phật Đà, và chỉ cấp cho chúng con hướng dẫn bà nội chúng con niệm Phật là phải là rành rẽ, tương lên chí thiết và nhất tâm, thì chúng con xin thành cái thức tri ân, chúng con xin tin nhận và ý giáo phụng hành. Chúng con nguyện cầu ông trên tâm bộ bảo tìm từ gia hộ cho thượng tọa cùng chư công đức được pháp thầy kinh an, chúng sanh vị độ, để lúc giảng đàn hỏi lại chúng con tiếng tôn đạo nghiệp cùng Phật con thiền từ, thì chúng con về tấn và thực là của Đức Phật A Di Đà. Một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa cùng chư công đức đã quan tâm đến gia đình chúng con để chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con đồng thuận cảm tạ cúng dường tam bảo.